mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, bị nắm đi một, có một chút, Lưu Nam Thanh háo sắc. Chuyện này thượng, chỉ có thể nói Lưu Nam Thanh cùng Vương Tự không hổ là thân cữu sanh. Hai người mà thế sao ngoạn nhi qua nữ nhân, hai cái thủ đều đếm không hết. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết là chính mình là cỡ nào quá đáng. Này nữ nhân đều là chính mình đưa lên cửa nhi tới tìm cầu che chở. Không lên bạch không lên, thời khinh khinh là bị thủy hát tỉnh, chát chát nhãn tình, bọt nước theo lông mi chảy xuống. Nhìn chăm chú nhìn đến mấy thước xa xa, ngồi ở đại lão ghế trung niên tuấn mỹ nam tử. Sau lưng hắn, còn đứng vài cái cao giai dị năng giả. Lưu Nam Thanh xem thượng bị hát thủy nữ nhân, chẳng sợ ăn mặc dày, cũng để ngăn không được kia rảo hào thân hình hiển lộ. Bụng chỗ sinh ra một cỗ lửa nóng, Lưu Nam Thanh mị mị ánh mắt, trong đoàn xe kia mấy người phụ nhân, hắn đều đã chán ngấy, những người khác bộ dạng cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn. Nhưng là trước mắt này, chật tương đương hảo tướng mạo, sinh đứa nhỏ cũng không có gì quan hệ. Xem tuổi còn không đại, hẳn là không có thế nào bị dạy dỗ qua. Thời khinh khinh cảm thấy vi nhanh, đối phương ánh mắt, nhường nàng thực không thoải mái. Đề phòng nhìn về phía chung quanh, xem có thể hay không phá vây đi ra ngoài. Lưu Nam Thanh nhíu mày, giết ta cháu ngoại trai nhi, còn chết tổn ta mấy viên đại tướng. Muốn chạy, lãnh suy một tiếng, ngươi, muốn chết như thế nào? Thời khinh khinh mím môi. Cũng là không phản bác đối phương trong lời nói. Đã đến nước này, lại lừa dối cũng lừa dối không ra cái gì kết quả đến. Ngược lại, nàng làm như vậy, kết cục sẽ càng thêm hỏng bét. Giờ phút này còn như vậy lạnh nhạt. Lưu Nam Thanh nhưng là đối cái cô gái này có chút thưởng thức. Người thực thông minh, tò mò ta là làm sao mà biết được sao. Như là đùa con mèo nhỏ ban. Lưu Nam Thanh khóe môi khẽ nhếch nói. Ta trong đội ngũ có dị năng giả là Thiên Lý Nhãn. Người động tác nhỏ, tự nhiên không thể gạt được ta, Lưu Nam Thanh ngón tay gõ ở ghế dựa đem trên tay. Một chút, phi thường có tiết tấu. Thủy hệ dị năng, không gian dị năng, song hệ dị năng giả. Nhưng là nổi tiếng tồn tại, Lưu Nam Thanh ánh mắt miệt thị nhìn về phía thời khinh khinh. Trở thành ta nữ nhân, gia nhập đoàn xe. Ta cho ngươi vinh hoa phú quý, không chịu mặt thế quấy nhiễu, thế nào, thời khinh khinh, lạnh lùng mặt, JPG, không là gì cả, JPG, Lưu Nam Thanh đứng dậy, đi đến thời khinh khinh trước mặt, thân thủ muốn bốc lên nàng cằm, bên ngoài đột nhiên có người hô một câu, lão đại, có người muốn gặp ngươi, Lưu Nam Thanh nhíu mi, mặt mày trung mang theo không kiên nhẫn, nhiếp thượng thời khinh khinh cằm. Thời khinh khinh nhanh chóng né tránh, đừng chạm vào ta, Lưu Nam Thanh chính muốn nói gì, người bên ngoài trực tiếp tiến vào, nhìn đến người tới, thời khinh khinh là kinh ngạc, kia hai người hiển nhiên cũng thực kinh ngạc, Lưu Nam Thanh mắt lạnh nhìn về phía người tới, một tay lấy thời khinh khinh theo thượng vớt lên, chật tương đương không dùng đồng ý liền tiến vào, quy củ đâu, thời khinh khinh giãy giụa, buông ra ta. Dị năng cùng cổ võ đồng thời dùng tới, nàng lực lượng càng lớn, đối phương chất cốc lại càng lớn. Vài phút sau, thời khinh khinh tuyệt vọng, nàng căn bản tránh không thoát đối phương. Yến thần nhíu mi, xem như vậy thời khinh khinh, có chút không đành lòng, buông ra nàng, băng hệ dị năng cùng với tinh thần hệ dị năng. Xâm nhập Lưu Nam Thanh lực lượng, thời khinh khinh được đến cơ hội, cấp tốc tránh ra. Tới gần xuất khẩu chỗ, Yến Dương đối với Yến Thần ra tay là phi thường bất mãn. Châm chọc nhìn về phía thời khinh khinh, thế nào, Quý Mặc Ngôn một người nam nhân còn thỏa mãn không xong ngươi. Lại đây thông đồng một cái khác, nhìn xem tuổi này đều có thể làm ba ngươi thôi. A, quả nhiên thủy tính dương hoa, không là cái gì thứ tốt. Thời khinh khinh cắn răng, tức giận tràn ngập trái tim. Ngươi, OCV by Love Dayo, hết chương.